lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ nơi huấn luyện là vùng an toàn giờ đây đã trở thành một khu vực nguy hiểm, việc huấn luyện diễn tập ban đầu đã trở thành một trận chiến thực tế. Hơn nữa, các đội viên tán loạn khắp đảo, mất đi liên lạc, sinh tử không biết. Kỳ Tâm Bảo càng ngày càng lo âu, bước chân càng ngày càng nhanh, đối mặt với phía trước bóng tối, hắn thậm chí muốn hét lớn một tiếng, những thứ lộn xộn kia mau đi ra đi. Giết lão tử các ngươi liền thoải mái. Tiểu Bảo, phía sau truyền đến thanh âm của Nhâm Nghị, chậm một chút, cẩn thận một chút, cậu vốn không phải là người nóng nảy như vậy. Kỳ Tâm Bảo quay đầu nhìn anh, C4N môi dưới nhíu mày, nửa ngày sau, thở dài một hơi, ảo não nắm tóc mình nói. Tôi không biết nữa, Nhậm Nghị nhìn hắn sâu sắc và nói. Cậu đưa súng cho tôi. Hả, Kỳ Tâm Bảo không rõ, nhưng ngoan ngoãn đưa súng cho anh. Nhâm Nghị đưa gậy gỗ trong tay cho Kỳ Tâm Bảo, sau đó cúi đầu nhìn thân súng, lẩm bẩm nói. Tôi không biết vì sao loại vật này lại cổ quái như vậy, nhưng nếu nó có thể trực tiếp đem tin tức đặt ở trong đầu cậu, nói không chừng cũng sẽ thay đổi tâm tình của cậu. Nhậm Nghị ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu từ trước đến nay rất cẩn thận, cậu biết mình thua không nổi, chưa bao giờ mạo hiểm. Kỳ Tâm Bảo hiểu được, hắn cùng Nhâm Nghị nhìn nhau, một lúc lâu sau nói. Còn anh đâu? Không biết, Nhâm Nghị cười yếu nhún vai. Nếu cảm giác được tâm tình không đúng, tôi sẽ cùng cậu đổi. Được. Kỳ Tâm Bảo được cam đoan, gật đầu thật mạnh, lại đi ra ngoài. Khi bọn họ vòng qua một con đường vòng, đang chuẩn bị leo lên dốc, Kỳ Tâm Bảo tinh mắt nhìn thấy màu lam trượt qua khe hở của tảng đá, lúc này dưới chân dừng lại, lại rụt trở về. Nhâm Nghị dán lên, không tiếng động hỏi hắn làm sao vậy. Kỳ Tâm Bảo ra hiệu phát hiện địch nhân. Nhậm Nghị hỏi, hay là cái kia? Kỳ Tâm Bảo gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng nhíu mày, sau đó dùng khẩu hình nói cho hắn biết. Không xác định. Nhâm Nghị mím chặt khóe miệng. Kỳ Tâm Bảo lại cúi đầu cầm lấy trường thương trong tay Nhâm Nghị, chỉ cái kia nói ngược lại, tôi đi xuống sở thử xem. Nhâm Nghị nhìn chằm chằm Kỳ Tâm Bảo 2 giây, gật đầu nói, cùng nhau. Nếu đã phát hiện ra tình địch, như vậy đối với Kỳ Tâm Bảo mà nói trinh sát trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hắn đầu tiên là nhìn hoàn cảnh trước mắt, lại suy nghĩ một chút lộ tuyến bên kia khe đá là như thế nào, cuối cùng tìm được một chỗ ngồi thích hợp đi tới. Nhâm Nghị một đường đi theo hắn, lưu ý tình huống phía sau. Kỳ Tâm Bảo thu nhỏ thân thể lại, nhanh chóng thò đầu nhìn thoáng qua, lại rụt trở về, tiêu hóa hết thảy những gì đã nhìn thấy lúc trước. Không, không có gì cả. Ánh trăng thanh u làm cho con đường kia đặc biệt rõ ràng, hắn không có khả năng bỏ qua sinh vật dễ thấy như người rắn, có lẽ là lúc trước nhìn lầm rồi. Kỳ Tâm Bảo thò đầu lại nhìn thoáng qua, trong nháy mắt này, da đầu thiếu chút nữa nổ tung. Ngay cách bọn họ khoảng 10 mét, một cái, hình thể giống như người rắn đang giơ một cây cung tên hướng về phía bọn họ, hơn nữa phía sau nó còn có một người rắn cường tráng hơn xông về phía này. Kỳ Tâm Bảo lui về phía sau một bước, đụng phải Nhậm Nghị, thiếu chút nữa làm cho người ta ngã xuống, Kỳ Tâm Bảo không để ý nhiều như vậy, hét lớn. Tới đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, một khuôn mặt liền từ sau lưng đá ngầm nổi lên, rõ ràng. Người rắn cường tráng này là một con rắn đực, cơ bắp to lớn hữu lực, khuôn mặt tương tự như nam nhân trưởng thành, nhưng vẫn là đuôi rắn thân người, điều duy nhất cùng giống cái khác nhau là hắn chỉ có 2 tay. Vũ khí này nghiêm khắc mà nói rất quen thuộc, có một cái tên khoa học gọi là tam xoa kích, nhưng kim bích huy hoàng, trong lúc vội vàng, Kỳ Tâm Bảo thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên khả một viên bảo thạch màu lam thật lớn. Không cách nào suy nghĩ kỹ, Kỳ Tâm Bảo vung trường thương lên. Cùng tam xoa kích va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng va chạm kim qua thiết minh. Nó rất lớn, sắc mặt Kỳ Tâm Bảo thay đổi mạnh mẽ. Hắn bị đánh đập đến mức ngồi trên mặt đất, thật là một sức mạnh to lớn. Hắn trở thành bộ đội đặc chủng đến nay, ngoại trừ 2 năm đầu tiên, mấy năm nay vẫn luôn là người có lực lượng mạnh nhất trong bộ đội. Người rắn được nửa người trên ngã về phía sau một chút, tầm mắt dừng lại trên trường thương trong tay Kỳ Tâm Bảo. Lừng lẫy, lại kêu lên. Lần này hắn giơ lên tam xoa kích lên cao, hung hăng nện về phía Kỳ Tâm Bảo, muốn chia người làm 2. Chấm, Nhâm Nghị đứng ở phía sau Kỳ Tâm Bảo cách đó không xa, dưới tình huống này anh không có biện pháp hỗ trợ, trong lúc cấp bách sinh trí, đem mộc côn trong tay bay ra ngoài, gậy gỗ ở trong không khí xoay vòng, chuẩn xác đập vào con người rắn đực kia, trong nháy mắt con người rắn đực kia nghiêng về phía sau, ngay cả địa phương công kích cũng rời đi. Kỳ Tâm Bảo đã sớm ra ngoài. Mắt thấy đã thoát khỏi phạm vi công kích, Kết quả vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy mình thế nhưng đánh bậy đánh bạ lại trở lại trong phạm vi tam xoa kích, nhìn cái khổng lồ kia không sai biệt lắm có hai thước. Vũ khí dài, Kỳ Tâm Bảo cuống quýt lăn ra ngoài. Dương dương, hiểm chi lại hiểm trở, vũ khí dán vào da đầu hắn đập vào tảng đá phía sau hắn. Tảng đá cứng rắn đã sụp đổ, Nhâm Nghị sắc mặt trắng bệch, nhìn tảng đá vỡ vụn cùng đầu của Kỳ Tâm Bảo. Kỳ Tâm Bảo trên mặt cũng là mất hết huyết sắc, sau đó một giây sau, một tay chống mặt đất, linh hoạt nhảy dựng lên, liền nhào tới về hướng về phía người rắn đực. Khối thủ lĩnh này có vũ khí dài, trốn tới trốn lui ngược lại càng nguy hiểm, còn không bằng cận chiến bên người, phải biết rằng công phu quyền cước của hắn từ trước đến nay không kém, cho dù không ở cùng một trọng lượng, lấy yếu khắc cường, chiêu thức công kích chí mạng rất nhiều. Kỳ Tâm Bảo hai tay cầm vũ khí hướng người rắn đực đâm vào bụng, người rắn vội vàng bơi ra, lại muốn cố kỹ tái thi triển ở xa xa vung vũ khí. Nhâm Nghị vội vàng cầm tảng đá dưới chân ném vào mặt người rắn, sau đó linh hoạt tới gần, để hiệp trợ Tiểu Bảo. Kỳ Tâm Bảo đương nhiên sẽ không để đối phương kéo dài khoảng cách, dán sát vào sinh vật ghê tởm này, múa vũ khí lung tung. Hắn thật sự là sẽ không dùng thứ này. Đang lúc chiến đấu hăng say, góc mắt Kỳ Tâm Bảo đột nhiên nhìn thấy xa xa có người rắn cái đang cầm cung, vội vàng gào thét. Còn có một con người rắn cái. Đại trưởng, xử lý nó đi. Nghe vậy, Nhâm Nghị bước chân dừng lại, có chút do dự, cuối cùng C4N răng vòng qua. Lần này, không có Nhâm Nghị phụ trợ, Kỳ Tâm Bảo càng nguy hiểm hơn. Thứ này đừng nhìn to lớn, nhưng nó cũng rất linh hoạt, ngoại trừ kích ba kích, Kỳ Tâm Bảo thậm chí cảm thấy tên này toàn thân đều là vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, một khi mình dựa vào quá gần, người rắn đực bắt đầu vung cánh tay, vây cá trên khuỷu tay mở ra, khớp xương bén nhọn khiến Kỳ Tâm Bảo một chút cũng không muốn đi thử cạo sẽ như thế nào. Hơn nữa ngoại trừ cái đuôi màu lam khiến hắn lo lắng nhất chính là cái đuôi màu lam kia, tuy rằng hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng Kỳ Tâm Bảo luôn có một loại dự cảm, biết đối phương nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ dùng cái đuôi này quấn CS3T mình. Kỳ Tâm Bảo luống cuống tay chân, không rảnh chú ý Nhâm Nghị. Nhâm Nghị tự nhiên cũng không dám phân tâm, con người rắn cái này cùng cái kia không giống nhau, chỉ có bốn cánh tay, vũ khí trên người là một thanh cung tiễn nhỏ xinh. Cung tiễn chế tác bằng vàng chỉ dài nửa thước, thậm chí có chút tinh xảo. Nhâm Nghị vừa mới từ bên tảng đá lao ra, người rắn cái liền cho anh một mũi tên. Anh phản ứng nhanh, vội vàng lại rụt trở về. Anh suy nghĩ một chút, nhanh chóng xê không y quần áo ra, sau đó lại một tay nắm lấy một thanh đá, sau đó giương quần áo lên. Mũi tên sắc bén xuyên thấu quần áo vào dây sau, lực thật lớn đem quần áo mang thoát ly lòng bàn tay Nhâm Nghị, bay ra xa. Nhâm Nghị bình tĩnh xông ra ngoài, giơ tay lên liền vung ra toàn bộ tảng đá trong tay. Tê tê, con người rắn cái gào lên, hỗn loạn phóng ra mũi tên vừa mới bắn R4 xong. Nhâm Nghị chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, mũi tên bén nhọn cào đi một khối thịt trên cánh tay, đầu tiên là một trận cảm giác lạnh lẽo, sau đó là đau nhức kịch liệt. Nhâm Nghị hơi dừng một chút, sau đó giống như là không có cảm giác vậy, nhào tới trên người của người rắn. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào thứ này. Nhâm Nghị không có thời gian đi cảm giác, loại vật này tuy rằng có hình thái loại người, nhưng tính công kích mạnh như vậy, căn bản cũng không có khả năng đàm hòa, đụng phải chỉ có ngươi CS3T cùng ta sống. Người rắn bị nhân loại tới gần tựa hồ có chút sợ hãi, xoay người muốn chạy, đương nhiên, hoặc là muốn kéo dài khoảng cách công kích. Bất quá rất hiển nhiên, Nhâm Nghị đương nhiên sẽ không để cho nó chạy trốn. Anh một cước giẫm lên cái đuôi của người rắn cái. Muốn dùng cách đối phó giống như con người rắn ban nãy, xách đuôi run rẩy. Nhưng dù sao đây cũng không phải là một con rắn nhỏ, hơn nữa lân phiến của rắn bóng loáng, Nhâm Nghị bắt một chút bị đối phương trượt đi. Người rắn cái tựa hồ rất chán ghét bị anh đụng phải cái đuôi của mình, vây cá sau lưng hoàn toàn mở ra. Suy suy, kêu lên, nâng cung tiễn lên muốn G3TCS3T hắn. Nhâm Nghị hướng về phía người rắn cái lăn một vòng tại chỗ. Khoảng cách này được coi là vừa vặn. Có thể nói, vừa đứng dậy vừa vặn ở trước mặt của người rắn cái, nắm đấm nặng nề rơi vào trên bụng. Kỳ Tâm Bảo đối mặt với một con quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là một đại gia hỏa phi thường linh hoạt. Nếu không rời xa, cũng không quá gần tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khó khăn, mặc dù chú ý tập trung cũng không có cách nào. Cho nên chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, ngốc Kỳ Tâm Bảo đã bị vây rắn trên khuỷu tay của người rắn được cắt rách chút thịt. Mà những vết thương này nói cho hắn biết. Ngàn vạn lần đừng mưu toan vòng tới người rắn đực phía sau công kích, vây lưng đáng sợ kia tuyệt đối có thể đem hắn chia làm hai nửa. Hoàn cảnh tác chiến như vậy quá mức nguy hiểm, nếu như không phải Kỳ Tâm Bảo mấy năm nay đã lên chiến trường rất nhiều lần, nói vậy hiện tại đã sớm bị phân thây rồi. Kỳ Tâm Bảo cảm thấy đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đột kích thủ, mấy năm nay huấn luyện tuy rằng không có công phu quyền cước, nhưng đại thể đều là kỹ thuật khóa khớp cùng lực lượng so đấu, hiển nhiên người này ăn không được. Mà hắn cũng không giỏi sử dụng vũ khí dài, khi chấp hành nhiệm vụ bí mật, chủ yếu vẫn là dùng quân đâm, chủy thủ linh hoạt tiểu vũ khí. Cho nên hiện giờ cầm trường thương trong tay ngược lại có chút vướng tay cản chân. Kỳ Tâm Bảo lại tránh trái phải một chút, cuối cùng giận dữ, giơ tay ném trường thương ra ngoài. Người rắn được kinh hãi né tránh sang bên cạnh, mắt thấy trường thương đâm vào trong tảng đá, trên mặt thế nhưng người rắn lại hóa lộ ra biểu tình tham lam, nó đình chỉ công kích Kỳ Tâm Bảo, đưa tay bắt lấy. Kỳ Tâm Bảo làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một chân dẫm lên người của người rắn được xuống đất, xông lên quỳ gối đá, chuẩn xác trúng hầu họng đối phương. Hách hách, tê tê, cơ hồ là cùng một lúc, hai người rắn đồng thời gào thét. Kỳ Tâm Bảo không rảnh đi chú ý tình huống bên đội trưởng như thế nào, hắn biết rõ công kích lần này của mình có thể đạt tới hiệu quả có hạn, đánh rắn đánh bảy tấc, hắn không rõ người rắn có bảy tấc hay không, nhưng đập nát đầu khẳng định phải CS3T. Kỳ Tâm Bảo nhào tới trên người của người rắn đực, nắm đấm nắm chặt hung hăng, ánh mắt nhìn thẳng vào người rắn ở bên dưới. Hắn không dám đánh mũi, sợ nhất thời sai tay, tự mình đem nắm đấm đưa vào miệng đối phương. Người rắn dùng lực giãy giụa, đuôi rắn cuộn lên, sau đó nâng tay hung hăng đấm xuống mặt đất một cái, toàn bộ thân thể liền lật lại. Kỳ Tâm Bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng chật vật lăn ra ngoài. Lực lượng của hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, muốn ngăn chặn nó, quả thật có chút vọng tưởng. Kỳ Tâm Bảo sau khi lăn ra ngoài, lại rút trường thương màu bạc đâm vào tảng đá. Hắn xem như phát hiện, thứ này đối với người rắn rất trọng yếu, hơn nữa lực sát thương thật sự vô cùng lớn, nham thạch cứng rắn như vậy. Mình không dùng hết toàn lực ném, dĩ nhiên có thể dễ dàng tiến vào trong tảng đá. Thứ bảo bối như vậy nếu mình vứt đi lần nữa, liền phí phạm. Hí, người rắn nhìn thấy vũ khí trở lại trong tay nhân loại, trong nháy mắt giận dữ, nhe răng trợn mắt hét lớn. Kỳ Tâm Bảo mặt đầy máu, hung thần ác sát giống lại. A, zít, a hát, zít, a hát, người rắn không giống nữa, trừng mắt nhìn Kỳ Tâm Bảo 2 giây, giơ tay lên, lại vung ra tam xoa kích. Kỳ Tâm Bảo bị đánh ra khỏi công kích của người rắn, nắm chặt trường thương tiến lên nghênh đón. Cách chương.